Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 25 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Huy Thành vội nắm chặt lấy nắm đấm cửa, cố gắng khống chế bản thân. Chẳng qua chỉ là một bài hát trẻ con bình thường, đứa trẻ nào chẳng biết, không cần phải nghĩ nhiều, rời đi thôi, đi thôi. Nhưng chẳng hiểu sao hai chân như mọc rễ không thể động đậy. Tiếng hát dịu dàng của cô chậm rãi hòa vào ban đêm yên tĩnh, không quá hay nhưng lại lặng lẽ chảy vào tim người khác. Triệu Huy Thành nghe mà cả người lặng đi, đáy lòng cũng yên tĩnh lại. Bên trong, Thế Duy nghe hát mà mí mắt nặng lại, lập tức chìm vào giấc ngủ. Chu Thiến ngồi bên cậu bé khẽ khẽ hát rồi đắp chăn lại cho Thế Duy. Đêm đầu hạ vẫn còn khá lạnh. Thế Duy khẽ trở mình, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trước khi đi ngủ còn lẩm bẩm: "Cô hát hay quá." Sau đó nhắm tịt mắt lại, chìm vào giấc mơ. Chu Thiến nhìn cậu bé khẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn ngủ, mắt Thế Duy nhắm tịt, lông mi đen dài như hai cây quạt nhỏ, má phúng phính đỏ au, môi hơi cong cong, thật sự là rất đáng yêu. Chu Thiến cúi người khẽ hôn lên má cậu bé, nhìn Thế Duy ngủ mà lòng cô vô cùng thỏa mãn. Nếu sau này ngày nào cũng được nhìn Thế Duy ngủ thì đúng là chuyện vô cùng hạnh phúc. Chắc chắn cậu bé đã ngủ, Chu Thiến bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Người làm trong Triệu Gia có phòng tắm riêng. Tuy rằng cô ngủ cùng phòng với Thế Duy nhưng không được sử dụng nhà vệ sinh của bé. Chắc Triệu Gia sợ người lạ làm lây bệnh cho Thế Duy. Giờ đãi ngộ của Triệu Gia cho Chu Thiến kém khi xưa rất nhiều. Tuy rằng không quen nhưng cô cũng hiểu thân phận của mình. Hơn nữa cô cũng không quá để ý những chuyện này. Lấy quần áo xong, Chu Thiến mở cửa ra. Vừa mở cửa đã thấy Triệu Huy Thành đứng bên ngoài, tay đặt trên nắm đóng cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt, xem ra là đứng ở ngoài này từ lâu. Thấy Chu Thiến đi xa, Triệu Huy Thành chấn động, đôi mắt đen thâm sâu nhìn cô, vẻ mặt có chút xấu hổ. Lòng Chu Thiến dâng lên cơn tức giận, những lời lúc trước anh nói với Triệu phu nhân đã khiến cô không thoải mái, giờ lại còn đứng ngoài nghe lén, cô khiến anh nghi ngờ đến thế sao? Tuy rằng cô muốn tiếp cận anh, nhưng ít nhất đến giờ còn chưa hành động gì hết. Cô chưa từng mong anh sẽ tốt với mình. Dù sao với anh mà nói, cô chỉ là một người xa lạ. Nhưng cũng nên có sự tôn trọng cơ bản. Chẳng lẽ sự tôn trọng, thấu hiểu của Triệu Huy Thành chỉ dành cho người anh ấy yêu quý, người khác không thể có sao? Triệu tiên sinh, anh ở đây làm gì? Ba chữ đại thiếu gia, đánh chết Chu Thiến cũng không nói. Giọng nói của cô nhàn nhạt khiến Triệu Huy Thành nhíu mày. Trong Triệu gia này có ai dám nói năng với anh như thế? Nhưng ở bên ngoài nghe lén bị người biết cũng chẳng phải là chuyện hay ho. Triệu Huy Thành có chút đuối lý, nhất thời cũng không tìm được lý do gì thích hợp. Tôi lạ thật, đây là nhà anh là chủ nhân nơi này, anh ở đâu làm gì, sao phải giải thích cho một bảo mẫu? Anh rất muốn trách cứ cô hai câu để cô hiểu rõ thân phận của mình, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì những lời trách cứ lại nuốt ngược vào trong. Chu Thiến rất bực bội. Triệu tiên sinh, anh sợ tôi sẽ có thủ đoạn xấu gì với Thế Duy sao? Tuy rằng bây giờ cô với anh chỉ là người xa lạ, nhưng trong lòng Chu Thiến vẫn là người chồng chung chăn chung gối, sớm chiều bầu bạn. Cô không như mọi người sợ hãi anh, trong lòng có gì bất mãn thì cứ nói thẳng như trước kia. Nhưng Triệu Huy Thành lại không chấp nhận được như vậy, lời của cô khiến anh có phần mất mặt. Anh giận tái mặt đến lạnh lùng nói: "Chu tiểu thư, xin hãy chú ý thân phận của mình. Đây là thái độ với ông chủ của cô sao? Cô nên hiểu, bất kể tôi làm gì, nghĩ gì cũng không phải là chuyện cô có thể can thiệp." Anh khẽ chỉ vào cô, trong mắt đầy sự khinh thường. Chu Thiến càng tức giận, cô khẽ đóng cửa lại, tránh để hai người cãi gọ làm ảnh hưởng đến Thế Duy. Một động tác nhỏ này khiến Triệu Huy Thành giật mình, lửa giận bị cô châm lên tiêu tan hơn một nửa. Xem ra cô vẫn rất quan tâm Thế Duy, Ít nhất vừa rồi chính anh cũng không nghĩ là mình có thể sẽ đánh thức Thế Duy. Nhưng những lời sau đó Chu Thiến nói lại khiến lửa giận trong anh bốc lên bừng bừng. Cô nói: Triệu tiên sinh, lời này của anh không đúng rồi. Anh đúng là ông chủ, anh trả tiền lương, nhưng tôi phải bỏ sức. Theo lý mà nói, chúng ta là quan hệ ngang hàng. Nếu anh tôn trọng tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ tôn trọng anh. Nhưng anh lại lén lút đứng ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện. Anh là cha của Thế Duy, anh có thể quang minh chính đại đi vào. Anh muốn nghe gì? Giờ tôi ở trong là mọi người sắp xếp cho tôi ở đó. Một khi đã vậy thì anh nên tôn trọng chút quyền riêng tư của tôi được chứ. Tôi đương nhiên không có quyền can thiệp vào việc của anh, nhưng bảo vệ chút quyền riêng của mình chắc không sai chứ. Những lời này tuy là thấp giọng nói nhưng lại rất hùng hồn. Giọng nói hơi sẵn, đôi mắt trong suốt không chút sợ hãi nhìn anh. Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn như lóe lên, bắn thẳng vào lòng anh, khiến anh có một cảm giác kỳ dị. Lời nói quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc. Thiệu Lâm cũng từng thẳng thắn chỉ trích anh như vậy, nói anh hoàn toàn không biết tôn trọng người khác, nói anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho cô. Anh nhìn Chu Thiến, lửa giận trong nháy mắt biến mất. Cô gái này dường như cũng giống Thiệu Lâm vậy, sẽ không khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng có thật thế sao? Có lẽ cô ta không biết hậu quả mà lỗ mãng rồi. Một khi biết sẽ bị anh sa thải, mất đi công việc lương cao này, nhất định sẽ hối hận mà xin lỗi anh. Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người giống Thiệu Lâm, biết rõ sẽ khổ nhưng vẫn không chịu khuất phục. Lập tức Triệu Huy Thành hừ lạnh nói: Cô giờ nói hay lắm, nhưng cô có biết hậu quả không? Cô sẽ mất đi công việc này. Tôi không thích loại người tự cho mình là đúng như cô, không biết nặng nhẹ gì cả. Chu Thiến sắp bị anh làm cho tức chết. Rõ ràng là anh sai, cô cũng không mong anh sẽ xin lỗi, nhưng không ngờ anh lại lấy thân phận ra để đàn áp cô. Triệu Huy Thành đúng là người bá đạo âm hiểm. Triệu tiên sinh, tôi biết anh sẽ không làm như thế. Anh biết tôi thực sự quan tâm đến Thế Duy. Tôi có thể nói tôi quan tâm đến Thế Duy không kém gì anh cả. Mất đi người làm như tôi thì mất mát là Thế Duy, là các anh. Tôi nghĩ làm giám đốc một xí nghiệp lớn trong nước thì anh sẽ rõ điều này. Anh sẽ không sa thải tôi. Hơn nữa những lời tôi vừa nói không phải là tự cho là đúng, cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Những lời anh nói tôi không thể chấp nhận. Được rồi Triệu tiên sinh, nếu anh không sa thải thì tôi xin phép đi tắm, không tiếp. Triệu Huy Thành bị những lời này của cô làm cho á khẩu, trợn mắt nhìn cô lạnh lùng đi qua. Càng khiến anh giận là cô lại nói đúng, anh sẽ không sa thải cô. Dù sao tìm được bảo mẫu thích hợp mà quan tâm đến Thế Duy như vậy thật không dễ, không phải cứ có tiền là được. Anh xoay người nhìn theo cô đi xuống tầng. Lúc đến chỗ rẽ, cô còn nhướng mắt lườm anh một cái đầy khiêu khích. Đúng, đó tuyệt đối là khiêu khích. Sau đó cô bình tĩnh đi xuống tầng, tào nhã, kiêu ngạo như cô công chúa, khiến anh hận đến ngứa răng. Sao lại thế? Sao anh lại cảm thấy cô giống Thiệu Lâm? Thiệu Huy Thành tức giận vô cùng. Thiệu Lâm ôn nhu tào nhã, Thiệu Lâm xinh đẹp, hào phóng. Cô gái quê mùa kia có thể so sánh sao? Đùa gì chứ? Còn dám chống đối uy hiếp hắn. Chờ anh tìm được người thích hợp thì sẽ lập tức đá cô đi. Triệu Huy Thành cúi đầu mắng thầm hai tiếng, sau đó đi về phòng, vốn định đóng sập cửa cho đỡ giận, nhưng đột nhiên lại nhớ đến lúc Chu Thiến khẽ đóng cửa phòng thì thầm trừ động, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngã xuống giường, vùi đầu vào gối, buồn bực không thôi. Trong đầu anh hiện lên đủ mọi cách để xả giận, nhưng lại hoàn toàn như không ý thức được, dường như đã lâu rồi anh không hề để ý đến người con gái nào như vậy. Mà bên kia, Chu Thiến giận đến suýt thì xé rách quần áo. Hy Thành chết tiệt, Hy Thành thối tha, đồ bá đạo, đợi có ngày cô quay lại bên anh thì nhất định sẽ bắt anh xin lỗi vì chuyện hôm nay. Chỉ là thực sự sẽ có ngày đó sao? Vốn cô còn định cố gắng tiếp cận anh, nhưng giờ nếu thực sự làm thế thì anh sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ tâm cơ, đến lúc đó sẽ phản tác dụng mà thôi. Chuyện thật sự không dễ như cô nghĩ. Chu Thiến khẽ thở dài. Đừng tức giận, nhất định sẽ có cách, sẽ có cơ hội, chồng và con đâu dễ dàng bỏ qua được. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến làm vệ sinh cho Thế Duy xong, bế Thế Duy xuống lầu ăn sáng. Vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Huy Thành cũng từ phòng đi ra. Anh mặc âu phục màu đậm, cà vạt sọc chéo màu đậm, tóc chải gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, mấy sợi tóc rủ xuống lông mày khiến người ta không nhịn được mà muốn vươn tay vuốt nó đi. Vẻ mặt Chu Thiến bình tĩnh nhìn anh khẽ chào, Triệu tiên sinh. Thôi đi, tuy rằng người kia có chút đáng ghét, nhưng so ra hôm qua anh cũng bị cô làm cho tức giận, coi như là hòa nhau. Thế Duy nhìn thấy cha thì vội nhào qua vui vẻ kêu, cha ơi. Triệu Huy Thành đón lấy cậu bé mỉm cười nói, tối qua Thế Duy ngủ ngon không? Thế Duy vươn bàn tay nhỏ bé vuốt mặt anh mà nói, có ạ, cô hát hay lắm, cha thích nghe không, bảo cô hát cho nhé. Thế Duy nói vậy khiến Chu Thiến có chút thẹn, mà Triệu Huy Thành lại quay sang nhìn cô, khóe miệng như khẽ cười. Hôm nay cô mặc áo trắng, quần vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, tóc mái phủ trán, đôi mắt to có thần thái, hai tóc vén sau mang tai để lộ đôi hoa tai chân châu chiếu vào mặt cô, khiến làn da cô càng thêm trắng trẻo mịn màng. Lần đầu tiên Triệu Huy Thành nhìn kỹ cô như vậy, nhìn kỹ thì mới thấy thì ra cô cũng có chút đặc sắc. Tiểu Thế Duy cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói, cha ơi, cha đã nói chủ nhật dẫn con đến công viên, còn biết mai là thứ bảy, ngày mai chính là chủ nhật. Nhìn con yêu xòe tay tính ngày, Triệu Huy Thành phì cười. Chỉ đến lúc này Chu Thiến mới cảm thấy đây chính là Triệu Huy Thành từng dịu dàng với cô trước kia. Được, cha giữ lời hứa, nhất định sẽ đưa Thế Duy đi. Ăn sáng xong, Triệu Huy Thành và Triệu Lão Gia cùng đi làm. Chu Thiến lại dẫn Thế Duy ra sân chơi. Ánh nắng buổi sáng ấm áp, không khí cũng rất tốt. Chu Thiến dẫn Thế Duy đi dạo trong sân, khám phá những điều mới mẻ. Tỉ như xem con kiến chuyển thức ăn, nhìn con kiến xếp thành hàng dài, cõng thứ còn to hơn cơ thể chúng mà cố gắng đi về phía trước. Thế Duy hưng phấn mà vỗ vỗ đôi tay mũ mĩm. Hai người đang xem rất vui, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu bạc đi vào, nhanh chóng đỗ vào gara. Thế Duy nhìn thấy thì chỉ về phía gara nói, chú đã về. Chu Thiến đứng lên nghĩ, là Hy Tuấn sao? Hai năm không gặp, giờ cậu ấy vẫn ổn chứ? Cô nhìn về phía gara, không lâu sau đã thấy một bóng người cao gầy từ gara đi ra. Nhìn thấy Thế Duy thì tươi cười đi về phía cậu bé. Tóc dài của anh đã cắt, tóc bên thái dương và cổ có chút hỗn độn, tóc mái dài để xéo qua thái dương, che đi một bên lông mày, càng nổi bật đôi mắt đen câu hồn đoạt phách. Vành tai anh vẫn đeo chiếc hoa tai Chu Thiến tặng, theo từng bước đi mà lóe ra những tia sáng long lánh. Làn da vốn trắng nõn của anh trở thành màu sáng nắng có độ bóng đầy nam tính, vóc người càng thêm hoàn mỹ, cơ bắp căng tràn, quần áo mặc vừa vặn để lộ cơ bụng, cơ ngực săn chắc đầy gợi cảm. Anh sải bước đi đến, từng động tác đều lộ ra sự tự tin và tôn quý. Anh khẽ cười, cười tươi như ánh nắng mặt trời, cơ thể quyến rũ cùng với nụ cười tinh thuần là sự tương phản mạnh mẽ mà đầy yêu dị, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến người ta nhìn mà như đôi mù đi. Hai năm không gặp, Triệu Hy Tuấn càng giống minh tinh hơn. Có lẽ anh bây giờ rất nổi tiếng rồi, giấc mơ của anh đã thành hiện thực rồi. Chu Thiến mỉm cười nhìn anh đến gần. Triệu Hy Tuấn đi đến bên Thế Duy, bế cậu nhóc lên, thơm má cậu bé thật kêu rồi nói, Thế Duy còn nhớ chú không? Chú ơi! Thế Duy cười gọi, rồi sau đó nắm tóc trên trán Hy Tuấn. Chú đã lâu không về. Triệu Hy Tuấn cười rồi gỡ tóc mình ra nói, chú dạo này bận lắm, nhưng chú được nghỉ 3 ngày liền về chơi với Thế Duy đây này. Thế Duy có vui không? Thế Duy vung bàn tay nhỏ bé mà hoan hô rồi thơm Hy Tuấn thật kêu. Triệu Hy Tuấn cao hứng mà tung Thế Duy lên cao. Thế Duy vui vẻ kêu to. Chu Thiến ở bên hoảng sợ vội nói, cẩn thận. Lúc này Triệu Hy Tuấn mới để ý bên cạnh còn có người, nhìn Chu Thiến kinh ngạc hỏi, cô là ai? Chu Thiến đen mặt, cảm ơn anh giờ mới nhìn thấy tôi. Tuy rằng giờ tôi trông bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng là người lớn lù lù thế này cơ mà. Thế Duy cướp lời, đó là cô Thiến Thiến mà Thế Duy yêu nhất. Giọng nói đầy sự kiêu ngạo. Triệu Hy Tuấn kinh ngạc nhìn Chu Thiến, có chút không hiểu, mới 1 tháng không về mà đột nhiên mọc ra cô Thiến Thiến được thích nhất này, đây là thần thánh phương nào? Chu Thiến thấy vẻ hồ nghi của anh thì nhịn cười vươn tay về phía anh. Tôi biết anh, Triệu Hy Tuấn. Tôi là Chu Thiến, rất vinh hạnh được gặp anh. Hy Tuấn, thế này đủ khiến em lên mặt chưa? Không hiểu vì sao, đối mặt với Hy Tuấn thoải mái hơn đối mặt với Hy Thành rất nhiều. Lòng không hề có gánh nặng, có lẽ là vì chờ mong nhiều nên áp lực lớn chăng? Triệu Hy Tuấn nhìn cô gái thoải mái tự nhiên trước mặt này, tuy rằng diện mạo bình thường nhưng nụ cười lại cực kỳ thân thiết, khiến người ta có hào cảm. Hơn nữa, đây là một trong số ít những cô gái gặp anh mà vẫn có thể thoải mái bình tĩnh thế này. Hay lắm, dạo gần đây quả thực bị một số fan cuồng làm cho phát điên rồi. Triệu Hy Tuấn cũng cười vươn tay về phía cô. Chào cô, rất vui được làm quen. Sau đó hai người nói chuyện phiếm một hồi. Chu Thiến nói với anh cô là bảo mẫu của Thế Duy. Triệu Hy Tuấn kinh ngạc nhìn khi thấy cô chỉ mất gần 3 ngày mà đã thu thập được tên tiểu ma vương này. Hai người tán gẫu thực sự rất vui vẻ. Triệu Hy Tuấn rất vui khi được gặp một người con gái có thể khiến anh thoải mái nói cười này. 2 năm trước, sau khi Thiệu Lâm qua đời, đã lâu rồi anh không thoải mái bên cạnh người con gái nào được như thế này. Nhớ tới Thiệu Lâm, ánh mắt anh trở nên buồn bã, vui vẻ bay sạch, mọi thứ đều trở nên vô vị. Anh nhìn Chu Thiến nói xin lỗi, sau đó bế Thế Duy đi vào trong nhà chào mẹ. Với cảm xúc đột ngột thay đổi của anh, Chu Thiến không hiểu được nên chỉ đành đi theo sau. Triệu Huy Thành đi vào tìm Triệu phu nhân mà Chu Thiến lại bị Hiểu Vân đang quét tước ở phòng khách giữ lại. Cô mở to mắt nhìn Chu Thiến, trong mắt đầy sự hâm mộ. Chu Thiến, chị có thể nói chuyện phiếm với Hy Tuấn, thật hạnh phúc. Chu Thiến nhìn cô gái trẻ mà phì cười. Em ở đây chẳng phải cũng thường xuyên được thấy Hy Tuấn sao? Có gì mà hâm mộ? Hiểu Vân vừa lau đầu đạc vừa nói. Hy Tuấn không thường xuyên về, về cũng chẳng được mấy ngày. Cho dù là ở nhà, em cũng không có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy là thiếu gia mà. Nhớ hồi đầu em đến đây làm, ngoài vì mức lương cao thì còn là vì có thể tiếp cận Hy Tuấn. Thật thất vọng, cô thở dài rồi nói. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy anh ấy, em cũng rất vui rồi. Chu Thiến hỏi cô, giờ Hy Tuấn rất nổi tiếng sao? Hiểu Vân kinh ngạc. Không phải chứ, chuyện này mà chị cũng không biết. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hiểu Vân trở nên rất kích động. Anh ấy tham gia một bộ phim thần tượng, phim đó nổi tiếng khắp châu Á, ngay cả Hàn Quốc, Nhật Bản cũng rất được ưa thích. Cuối năm trước, một công ty nước ngoài đầu tư chế tác phim điện ảnh do anh ấy thủ vai chính cũng nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Hy Tuấn còn giành được danh hiệu ảnh đế nữa kia. Có thể nói giờ Hy Tuấn là ngôi sao hàng đầu châu Á, rất nhiều nữ minh tinh mong được hợp tác, nhưng anh chưa từng cho ai cơ hội cả. Người đàn ông như vậy mà chưa có bạn gái, không có scandal, thật sự khiến fan girl như bọn em điên cuồng. Nói tới đây, Hiểu Vân buông khăn lau, hai tay bừng má, vẻ mặt vô cùng si mê. Thì ra Hy Tuấn đã nổi tiếng đến mức này, thật sự là không đơn giản. Cũng không lạ, Hy Tuấn đương nhiên phải nổi tiếng rồi. Đang nói, Triệu phu nhân và Hy Tuấn từ trên lầu đi xuống. Triệu phu nhân tươi cười rạng rỡ, xem ra con trở về khiến bà rất vui. Chu Thiến nghĩ không biết Triệu lão gia có còn phản đối Hy Tuấn nữa không, nhưng nghĩ lại Hy Tuấn có thể thoải mái quay về thế này hẳn là đã không còn phản đối gì nữa. Triệu Hy Tuấn định buông Thế Duy xuống, nhưng Thế Duy đã lâu không gặp chú, rất muốn được chú bế nên ôm chặt cổ anh không chịu đi xuống. Hy Tuấn có chút bất đắc dĩ. Thế Duy, chú mệt quá rồi, chú buồn ngủ ghê, lúc nào chú dậy lại chơi với Thế Duy được không? Thế Duy không chịu, hai đùi cọ cọ bám chặt lấy người Hy Tuấn. Hy Tuấn vừa bực vừa buồn cười. Chu Thiến vội tiến lên nói với Thế Duy. Thế Duy ngoan, chú mệt lắm, để cho chú ngủ được không? Chú mà không đi ngủ thì sẽ bị bệnh đấy. Thế Duy vừa nghe thấy bị bệnh thì do sự hỏi. Thế có phải tiêm không? Chu Thiến gật đầu. Phải tiêm đấy. Thế Duy nghe thấy tiêm thì nhíu mày. Tiêm đau lắm, đừng tiêm. Nói xong chủ động buông Hy Tuấn ra. Hy Tuấn nhìn Chu Thiến cười. Cũng là cô mới có cách. Chu Thiến tự nhiên vỗ vỗ vai anh. Mau đi ngủ đi, anh trông như đã lâu rồi không ngủ ấy. Động tác nhỏ này của cô khiến Hy Tuấn ngây ra một hồi, lúc sau mới lấy lại tinh thần cười cười. Đúng thế, tháng sau tôi ra album mới nên tháng này rất bận. Chu Thiến mỉm cười. Mau đi đi. Triệu Hy Tuấn nhìn nụ cười của cô thì lại ngẩn người, sau đó mới xoay người lên lầu. Hy Tuấn ngủ một giấc, đến lúc tối mới tỉnh lại. Lúc xuống nhà thì Triệu Hy Thành và Triệu Lão Gia đã về. Hai người thấy Hy Tuấn thì đều cười. Chu Thiến nhìn nụ cười của Triệu Lão Gia thì càng chắc chắn rằng hai người không sao. Làm sao để người cố chấp như Triệu Lão Gia chịu thay đổi suy nghĩ, cô thật sự rất ngạc nhiên. Người một nhà sum họp vui vẻ ăn bữa tối. Chu Thiến vẫn bón cơm cho Thế Duy xong rồi mới ăn. Tuy rằng Quế Tẩu ra lệnh không để phần cơm cho người đến muộn, nhưng Hiểu Vân luôn để dành cơm cho cô. Mọi người thấy nhưng cũng chẳng ai nói gì. Tất cả người hầu đều rất có hào cảm với Chu Thiến, nhưng lại rất bất mãn với Quế Tẩu. Chỉ là Quế Tẩu địa vị cao nhất, lại là người của đại thiếu phu nhân tương lai, nên cũng đành chịu. Cho nên Quế Tẩu cũng không biết bà định làm khó Chu Thiến, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thế Duy thấy Chu Thiến lần nào cũng là bón cơm cho mình mà không ăn thì không nhịn được hỏi: vì sao cô không ăn cơm? Chu Thiến gắp một miếng trứng gà để vào bát cậu bé rồi cười nói: chút nữa cô sẽ ăn. Không, cháu muốn cô ăn cơm với Thế Duy cơ. Nói đến đây lại nổi cơn ngang ngược, không chịu ăn tiếp, cứ cố đòi Chu Thiến ăn cùng mới chịu. Triệu phu nhân nhìn thế thì nói: Chu tiểu thư, sau này ăn cơm cùng chúng tôi đi, mỗi lần đều hại cô phải ăn đồ lạnh, thật sự rất ngại. Nói xong quay lại sai Quế Tẩu mang một đôi bát đũa đến. Lòng Quế Tẩu mất hứng, thầm lườm Chu Thiến một cái, nhưng chẳng làm được gì, đành nghe theo. Nhìn địa vị của Chu Thiến ở Triệu gia càng lúc càng được củng cố thì lòng đầy đố kỵ, không khỏi nghĩ nếu không có Chu Thiến chen ngang thì người có vinh dự này chính là con mình rồi. Cùng Triệu Lão gia ăn chung một bàn thực sự rất có mặt mũi. Không được, nhất định phải nói với Tống tiểu thư để cô ấy đuổi Chu Thiến này đi mới được. Chu Thiến được xếp ngồi cạnh Hy Tuấn. Lúc ngồi xuống, Hy Tuấn mỉm cười với cô. Chu Thiến vừa để ý thấy Duy ăn cơm, đôi lúc cũng nhỏ giọng tán gẫu với Hy Tuấn đôi câu. Triệu Hy Thành đối diện thấy bọn họ mỉm cười nói chuyện thì cảm thấy chói mắt. Chu Thiến này thật có bản lĩnh, chỉ một ngày đã thu phục được Thế Duy, giờ ngay cả Hy Tuấn cũng bị cô thu phục sao? Cô gái này rốt cuộc có gì hấp dẫn người? Diện mạo bình thường, dáng người bình thường, ngay cả tính tình cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Đúng là có chuyện gì thế không biết. Triệu Hy Thành thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ, trong lòng thầm oán. Buổi tối tắm cho Thế Duy xong, dỗ cậu bé lên giường ngủ. Chu Thiến thấy còn sớm mà cũng chẳng có tâm tình đọc sách nên đi xuống lầu ra hoa viên tản bộ. Ánh trăng như nước chiếu vào chậu hoa viên, chiếu lên lớp lá cây dày lấp loáng. Chu Thiến đi về phía lương đình, thưởng thức ánh trăng sáng, hương thơm cỏ cây, cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Chu Thiến tựa vào cây cột sơn son, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ trong hoa viên, hồi tưởng lại trước kia khi mình cùng Hy Thành ở đây nắm tay tản bộ thì thầm nhỏ nhẹ, dịu dàng ôn nhu. Khi đó ánh mắt anh nhìn cô còn dịu dàng hơn ánh trăng kia. Nhưng bây giờ Chu Thiến thở dài, chỉ e còn lạnh hơn băng tuyết. Không sao, Chu Thiến thầm tự cổ vũ mình. Giờ mới tiếp xúc được mấy ngày, chỉ cần ở chung lâu, tiếp xúc nhiều thì nhất định Hy Thành sẽ chú ý đến mình. Nhưng điều đáng mừng là cô phát hiện Thế Duy là đứa trẻ ngoan, trước kia ngang bướng hoàn toàn là vì người lớn chiều hư. Chỉ cần dạy dỗ cẩn thận, kiên nhẫn giảng giải thì nhất định cậu bé sẽ thành đứa trẻ ai thấy cũng yêu. Chỉ mấy ngày thôi mà Thế Duy đã thay đổi rất nhiều rồi đó thôi. Bất kể cuối cùng Hy Thành có chấp nhận cô hay không, bất kể cô có thể trở lại bên Hy Thành và con hay không, lần này trở về Triệu gia tuyệt đối là đáng giá. Đang nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Chu Thiến quay đầu nhìn lại, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra trước mắt. Đến gần mới nhìn rõ, đó là Triệu Hy Tuấn. Chu Thiến nhẹ nhàng chào hỏi, khẽ mỉm cười. Nghe thấy tiếng, Triệu Hy Tuấn ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ ở đây còn có người. Thấy là Chu Thiến thì mỉm cười chào. Anh bước tới ghế đá cẩm thạch mà ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến. Muộn thế rồi còn chưa ngủ? Chu Thiến hỏi. Ngủ suốt chiều nên giờ bị mất giấc, còn cô? Triệu Hy Tuấn hỏi lại. Tôi cũng không ngủ được. Sao thế, có tâm sự? Thế Duy rất bướng bỉnh à? Chu Thiến vội lắc đầu. Không đâu, Thế Duy ngoan lắm, tôi rất thích thằng bé. Đúng là có tâm sự, chẳng qua nếu nói ra

Triệu Huy Thành dựa vào tường, hai tay ôm ngực, ánh đèn ảm đạm bao phủ lên người anh, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt thâm thúy u ám lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Tuy rằng sắc mặt anh không khó coi, nhưng Chu Thiến thấy anh thì vẫn rất vui, nụ cười vừa tắt lại nổi lên, khẽ chào. Triệu tiên sinh. Sau đó đi đến bên cạnh anh, hơi dừng lại, khó lắm mới có cơ hội ở chung, muốn nói gì đó với anh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì lại không biết nên mở miệng thế nào. Triệu Huy Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó nói: Cô muốn chăm sóc thế gì cho tốt thì phải có sức khỏe. Cô cho rằng cái kiểu đêm hôm rồi còn lang thang bên ngoài thì có đủ sức chăm sóc Thế Duy sao? Tối qua cô cãi lại hùng hồn lắm, cô quan tâm Thế Duy chẳng kém ai, chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi. Nửa đêm, giờ mới có 10 giờ thôi, đây chẳng phải là đang bới lông tìm vết à? Chu Thiến bĩu môi có chút tức giận. Triệu tiên sinh. Cô đưa tay đeo đồng hồ đến trước mặt anh. Chẳng lẽ 10 giờ là nửa đêm sao? Anh quá khoa trương rồi đấy. Tôi không biết vì sao anh không thích tôi, nhưng dù là thế thì cũng xin anh tìm lý do thích hợp một chút. Thế này như kiểu anh đang cố tình gây sự đấy. Nhìn mặt anh trầm xuống, Chu Thiến lập tức bổ thêm một câu. Đương nhiên tôi biết Triệu Thiên Sinh không phải là người cố tình gây sự, nhất định là anh đã nhìn nhầm giờ rồi. Cô rất muốn nói chuyện hòa bình với anh, rất muốn bộc lộ những điểm tốt của mình trước mặt anh, nhưng là vì sao anh không thể nói chuyện thoải mái với cô như Hy Tuấn? Ngay cả Hy Tuấn cũng thấy cô quen thuộc, thì vì sao Hy Thành là người sớm chiều ở chung với cô lại chẳng có cảm giác gì, thái độ lãnh đạm không nói, còn coi cô là người có tâm cơ cần đề phòng? Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mới là quan trọng, người bình thường anh chẳng muốn tiếp xúc sao? Lòng Chu Thiến có chút khổ sở, cô không muốn nói tiếp nữa, cô đi lướt qua anh mà về phòng. Đến khi cô sắp mở cửa thì Triệu Huy Thành lại gọi giật cô từ phía sau. Chu tiểu thư. Chu Thiến xoay người nhìn anh. Triệu Huy Thành buông tay, sau đó đi về phía trước vài bước, đứng cách cô một đoạn. Đèn ở hành lang chiếu lên đỉnh đầu anh, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt thâm sâu, đôi môi góc cạnh. Anh đứng đó lặng lặng nhìn cô, tuấn mỹ vô cùng. Chu tiểu thư, có chuyện xin cô nhớ cho kỹ, chúng tôi mời cô đến là để chăm sóc Thế Duy, chứ không mời cô đến để tiếp cận ngôi sao. Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình, đừng làm chuyện không hợp với thân phận nữa. Anh từ ban công nhìn thấy cô và Hy Tuấn đi ra khỏi hoa viên, vẻ mặt vô cùng thân thiết, nhỏ giọng nói chuyện rồi lớn tiếng cười. Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời, chưa từng thấy Hy Tuấn cười thoải mái như vậy, chẳng biết người con gái trước mặt có phép thuật gì nữa. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh, nhưng chẳng hiểu sao anh thấy rất khó chịu. Anh vốn không định đứng đây chờ cô, nhưng như có ma xui quỷ khiến mà lại đi ra. Anh vốn không nên phản ứng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói ra những lời như thế. Anh cũng không biết là vì sao, như có ai cố ý kích thích anh vậy. Vì sao lại muốn chọc giận cô, muốn cho cô chú ý sao? Điều này quá buồn cười. Nhưng Chu Thiến sao có thể hiểu được tâm lý phức tạp này của anh. Cô chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung. Cho tới giờ cô luôn biết anh khá tàn nhẫn với người ngoài, hoàn toàn sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác. Nhưng trước giờ anh vẫn luôn dịu dàng với cô. Điều này khiến cô gần như quên đi một điều, Triệu Huy Thành lạnh lùng như sói. Giờ anh đem sự tàn nhẫn đó đặt lên cô thì cô mới biết cảm giác này khó chịu cỡ nào. Đoạn thời gian đầu khi bị tai nạn xe kia, anh cũng rất tàn nhẫn với cô. Nhưng sau này tình yêu của anh quá nồng nàn, khiến cô quên đi đoạn thời gian khó khăn đó. Không ngờ bây giờ lại phải nếm trải cảm giác này một lần nữa. Khi đó cô còn chưa yêu thương anh nên không để ý, nhưng giờ thấy người đàn ông mình yêu đối xử với mình như thế thì sao có thể không khó chịu. Quá khứ đều như đã thành hư vô, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lòng Chu Thiến vô cùng mỏi mệt, cô cúi đầu nhẹ nhàng nói: Triệu Huy Thành, tôi chỉ là làm công cho các người chứ không phải là bán thân. Tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, còn việc tôi làm gì thì anh có quyền gì mà can thiệp. Với tôi, Hy Tuấn không phải là một ngôi sao, tôi và anh ấy là bạn bè thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lấp lánh. Mọi chuyện anh nhìn đều chỉ là bề ngoài, còn bên trong anh đã từng để ý chưa, hay anh chỉ quan tâm đến bề ngoài? Cô nói xong xoay người đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt đóng cửa. Đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào mắt anh, sự bi thương trong mắt cô khiến tim anh khẽ run lên. Môi anh giật giật, định tiến lên nói gì, nhưng cửa phòng lại chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng trầm đục như một tiếng thở dài. Nhìn cánh cửa khép lại, lòng Triệu Hy Thành trở nên trống rỗng, có cảm giác khó nói cứ quanh quẩn trong đầu, như là mất mát, như là phiền muộn, như là một người độc hành trong đêm, như đụng phải cái gì nhưng lại không thể nắm bắt được. Anh trở về phòng, nằm sấp xuống giường, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài mà lòng không thể bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến đánh thức Thế Duy, giúp cậu mặc quần áo sạch sẽ, đội thêm một chiếc mũ và đeo kính râm. Thế Duy như vậy trông như người lớn, vô cùng đáng yêu. Thế Duy chạy đến trước gương mà nhìn mình, cao hứng nhún nhún vai, cười tủm tỉm, nhìn qua rất vui vẻ. Chuẩn bị xong, Chu Thiến bế Thế Duy xuống lầu. Đến đại sảnh đã thấy Tống Thiệu Vân ngồi trên sofa nhàm chán đọc tạp chí. Triệu phu nhân ngồi ở bên cạnh xem tivi, không thấy Hy Thành, hẳn là vẫn chưa xuống. Nghe tiếng động, Tống Thiệu Vân quay đầu, thấy Thế Duy thì vội mỉm cười. Chào buổi sáng Thế Duy, hôm nay cô và cha cháu cùng đưa cháu đi công viên nhé. Nói xong đứng lên đi đến bên Thế Duy, vươn tay định ôm cậu bé. Nhưng Thế Duy lại rụt vào lòng Chu Thiến, né tránh cô ta, sau đó nhìn cô ta chu miệng lên nói. Cháu muốn đi cùng cô Thiến Thiến. Nói xong vội ôm chân Chu Thiến. Nụ cười của Tống Thiệu Vân cứng đờ, ngượng ngùng đứng dậy, tuy rằng cô khắc chế nhưng vẫn rất khó chịu. Triệu phu nhân ngồi ở trên sofa nhìn qua bên này, rồi lại quay đầu chăm chú xem tivi. Lúc sau, Triệu Hy Thành và Triệu Hy Tuấn cùng đi xuống. Hai người đều là những anh chàng đẹp trai vô cùng, một người lạnh lùng, một người ấm áp, đi bên nhau như tỏa ra sức hút mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tống Thiệu Vân nhìn thấy bọn họ, đảo qua khuôn mặt tuấn tú của hai người, cuối cùng mới nhìn Triệu Hy Thành, rồi mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đi đến bên anh, tự nhiên mà ôm tay anh. Hy Thành, đi được chưa? Hôm nay Tống Thiệu Vân mặc bộ váy liền màu trắng mềm mại, mỗi bước đi làn váy lay động rất hài hòa, với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thướt tha của cô, tựa như lăng ba tiên tử. Tống Thiệu Vân đứng bên Triệu Hy Thành, tuấn nam mỹ nữ đứng bên nhau thật đẹp đôi. Chu Thiến chỉ cảm thấy hình ảnh này thật chói mắt, hận không thể tiến lên gạt tay Tống Thiệu Vân ra, nhưng giờ thân phận không cho phép cô làm vậy. Cô cắn răng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng vừa tức vừa đau. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thiệu Vân mà khẽ mỉm cười, xoay người lại thấy Chu Thiến đang nhìn bọn họ, cũng chẳng hiểu sao lại vội gạt tay Tống Thiệu Vân ra. Động tác này khiến nụ cười của Tống Thiệu Vân tắt ngấm. Cô ta vẫn đang cố nắm lấy tay Triệu Hy Thành, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hy Thành, cô nhìn anh trong mắt như phủ một lớp sương mù, nhìn trông thực sự đáng yêu. Triệu Hy Thành có chút khó hiểu vì sao mình lại đột nhiên thất thố như vậy. Bình thường cho dù anh có nhiều điều không hài lòng với Tống Thiệu Vân, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia thì cũng sẽ không quá đáng với cô. Nhưng hôm nay vì sao lại thế? Rồi nhìn vẻ mặt sắp khóc kia của Tống Thiệu Vân mà trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Không đâu, Thiệu Lâm sẽ chẳng bao giờ vì chút chuyện mà yếu đuối như vậy. Cho dù là những lúc bất lực nhất thì cô cũng chưa từng khóc lóc. Anh vĩnh viễn nhớ cái ngày cô xách hành lý bước khỏi Triệu gia, vẻ mặt kiên quyết không chút sợ hãi, không bàng hoàng, không mơ hồ, cứ thế mà bước vào màn sương đêm, chẳng quay đầu nhìn lại. Anh nhớ tới lời Chu Thiến nói đêm qua. Chuyện gì anh cũng chỉ nhìn bên ngoài, có bao giờ để ý bên trong thế nào chưa? Cô nói rất đúng, anh vẫn luôn vì vẻ ngoài của Tống Thiệu Vân mà mê muội, vì bề ngoài đó mà bỏ qua hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt. Nó rất thấu triệt. Chẳng lẽ anh cứ mãi tự lừa mình dối người như vậy sao? Triệu Hy Thành nhìn cô ta nói. Sao hôm nay lại đến đây? Tống Thiệu Vân cúi đầu, lấy ngón tay khẽ lau khóe mắt rồi nói. Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ đưa Thế Duy đến công viên chơi sao? Sao anh quên rồi à? Giọng nói có chút u oán. Triệu Hy Thành lúc này mới nhớ lại, tuần trước đã nói vậy, mình suýt thì quên, anh đành nói. Được rồi, cùng đi thôi, giờ đi được rồi. Nói xong bước đến bế Thế Duy, nhưng Thế Duy lại ôm chặt lấy Chu Thiến bướng bỉnh nói. Con muốn cô cũng đi, con muốn đi chơi với cô. Tống Thiệu Vân lạnh lùng không muốn để Chu Thiến đi theo làm bóng đèn. Nghĩ lại xem, cô, Hy Thành và Thế Duy, ba người ở bên nhau là bức tranh hài hòa, ấm áp cỡ nào. Lại thêm một người chẳng ra làm sao. Hơn nữa cô ta còn muốn nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với cha con họ, nên mới không muốn bảo mẫu của Thế Duy đi cùng. Cô ta đi đến bên Thế Duy, cười nụ cười cô ta cho là ngọt ngào nhất, dịu dàng nói: Thế Duy, cô sẽ chăm sóc con, hôm nay để cô đây nghỉ ngơi đi, cùng cô Thiệu Vân đi chơi được không? Nói xong khẽ lắc lắc đôi tay nhỏ bé của Thế Duy. Ai ngờ Thế Duy chẳng nể nang gì mà gạt tay cô ta ra, lớn tiếng nói: Không cần, cháu thích cô Thiến Thiến cơ. Tống Thiệu Vân giận muốn tát Thế Duy, nhưng vì cậu bé là bảo bố Triệu gia nên đành nén giận. Chu Thiến vẫn không lên tiếng. Cô thừa nhận cô rất muốn đi, chẳng lẽ bảo cô trơ mắt nhìn người phụ nữ này đi chơi công viên với chồng con mình sao? Không, cô chưa bao giờ hào phóng đến mức độ đó. Cho nên cô chỉ vuốt tóc Thế Duy, tỏ vẻ khó xử nhưng không từ chối. Bên kia Triệu phu nhân vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng: Để Chu tiểu thư đi cùng đi, có cô ấy trông Thế Duy, hai người cũng thoải mái hơn. Tống Thiệu Vân nghe xong lời này, tuy rằng không vui nhưng chẳng có cách nào. Giờ cô ta còn chưa dám công khai chống đối Triệu phu nhân, cô ta vẫn chưa có thực lực này. Nhìn Triệu Hy Thành cũng chẳng phản đối để Chu Thiến đi theo. Không hiểu sao, nghe con yêu cầu thế, anh đã cảm thấy rất vui vẻ, thật lạ. Vậy được rồi, để cô Chu Thiến cùng đi, nhưng Thế Duy phải ngoan nhé. Anh nói. Thế Duy nhất định sẽ nghe lời cô. Thế Duy ra sức gật đầu. Triệu Hy Tuấn cũng đi tới nói: Hôm nay em cũng rỗi, em đi cùng với, đã lâu rồi không được chơi với Thế Duy. Thế Duy lập tức nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô: Vâng, chú là tốt nhất. Hy Tuấn vuốt tóc Thế Duy, sau đó mỉm cười nhìn Chu Thiến ở bên. Nhìn tình cảnh này, không hiểu sao Triệu Hy Thành chẳng hề thấy vui vẻ, trong lòng còn có cảm giác dầu dĩ. Anh nói: Giờ em nổi tiếng như vậy, không sợ người khác nhận ra sao? Triệu Hy Tuấn thoải mái nhún nhún vai cười nói: Em có cách mà. Mà Tống Thiệu Vân nghe được Hy Tuấn cũng đi, cảm thấy hai người này đi với nhau sẽ không gây trở ngại gì, thì lòng cũng thoải mái lên nhiều. Đợi đến khi Triệu Hy Tuấn cải trang xong thì mọi người mới yên tâm gật đầu. Anh mặc quần áo ở nhà bình thường mà còn rộng, che đi dáng người hoàn mỹ. Đầu đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm to bản che nửa mặt, nếu không nhìn kỹ thì thật sự là không thể nhìn ra. Không ai nghĩ là em sẽ đi công viên đông người đâu, cho dù bị ai nhìn thấy thì cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, không sao đâu. Triệu Hy Thành thấy anh kiên trì muốn đi thì cũng chẳng có cách nào. Bốn người ra ngoài, chia làm hai xe. Tống Thiệu Vân không chút suy nghĩ mà mở cửa xe trước của Triệu Hy Thành, nhưng Thế Duy lại không đồng ý nói: Vị trí này là của cháu với cô Thiên Thiến. Tống Thiệu Vân tức giận đến ngực thở phập phồng, xoay người nhìn về phía Chu Thiến. Lúc này, người biết điều sẽ biết nên làm thế nào. Cô hẳn nên bế Thế Duy ngồi qua xe của Triệu Hy Tuấn mới đúng. Nhưng Chu Thiến lại đi đến bên cửa xe, cúi người khó xử hỏi Triệu Hy Thành: Triệu tiên sinh, làm sao bây giờ? Cô rất muốn ngồi vị trí này, nhưng tình trạng thế này, chẳng biết Triệu Hy Thành sẽ nghĩ gì, vẫn nên đem quyền quyết định giao cho anh đi. Nhưng anh chắc thương con, sẽ không từ chối yêu cầu của con mới đúng. Triệu Hy Thành nhìn con rồi vươn đầu ra nói với Tống Thiệu Vân: Hay là em ngồi sau đi? Tống Thiệu Vân giận đến tái mặt, cô phải ngồi đằng sau. Lập tức cô ta dùng sức đóng sập cửa xe, rồi đi qua xe Triệu Hy Tuấn. Triệu Hy Thành cũng chỉ nhìn thoáng qua bóng cô ta, rồi lại quay đầu khởi động xe. Bên kia Tống Thiệu Vân thấy Hy Thành cũng chẳng đi qua dỗ dành mình như trước, thì không khỏi có chút lỗ mãng. Mẹ cả từng nói Thiệu Lâm tính tình dịu dàng như nước, cô hẳn phải nhẫn nhịn mới đúng. Giờ chẳng biết Hy Thành có giận không nữa. Cô ta cũng chẳng sợ Chu Thiến và Hy Thành sẽ thế nào, chỉ dựa vào diện mạo dáng người kia, Hy Thành quen nhìn mỹ nữ, sao coi Chu Thiến ra gì. Huống chi anh còn luôn nhớ mãi Thiệu Lâm. Ừ, chỉ là bảo mẫu thôi mà. Cô ta rất tức giận, anh còn nể nang cả bảo mẫu của Thế Duy như vậy, quá dung túng Thế Duy rồi. Tương lai sau này kết hôn với anh thì nhất định phải mau chóng sinh con, sinh càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể đoạt lại lòng anh. Một bên Triệu Hy Tuấn thỉnh thoảng lại nhìn cô ta một cái, nhìn cô ta lúc giận lúc bực, lúc nhăn nhó lúc lại mỉm cười, thì cảm thấy cô gái này quá kỳ quặc. Tuy rằng rất giống Thiệu Lâm, nhưng chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng hiểu vì sao anh lại không thấy rõ điều này nữa. Trong xe Triệu Hy Thành, chú Thiến vì chuyện tối qua mà còn không muốn bắt chuyện với anh. Cô ôm Thế Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào sự vật bên ngoài mà nói cho Thế Duy biết đây là cái gì, đó là cái gì. Thế Duy cũng vui vẻ vỗ vỗ tay vào cửa kính, vẻ mặt rất hưng phấn. Sau đó hai người lại cùng nhau vỗ tay ca hát. Chú Thiến cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà vỗ vỗ, Thế Duy cũng hát theo, không khí bên trong rất vui vẻ. Triệu Huy Thành vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn bọn họ, hai người đều mỉm cười, bất giác Triệu Huy Thành cũng mỉm cười theo. Đi một tiếng mới đến được công viên lớn nhất thành phố. Bốn người xuống xe, chú Thiến đặt Thế Duy xuống. Thế Duy một tay nắm tay chú Thiến, một tay nắm tay Triệu Huy Thành, nhìn qua như thể là một gia đình hạnh phúc vậy. Ban đầu chú Thiến còn sợ Hy Thành, nghi ngờ cô có mục đích gì, nhưng cô nhìn thoáng qua Hy Thành, thấy sắc mặt anh tự nhiên, không hề tức giận thì cúi đầu khẽ cười, càng nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Thế Duy, cố gắng quý trọng thời gian ấm áp hiếm có này. Nhưng hình ảnh này lại khiến Tống Thiệu Vân vừa xuống xe tức giận. Cô ta vội đi qua, đứng chắn giữa Thế Duy và Hy Thành, kiên quyết phá hoại hình ảnh ấm áp kia. Triệu Hy Thành nhướng mày có chút tức giận, nhưng Tống Thiệu Vân tỏ ra không thấy, kéo tay anh đi về phía bán vé nói: "Hy Thành, chúng ta đi mua vé." Nhìn Hy Thành bị lôi đi, chú Thiến và Thế Duy đều tỏ vẻ thất vọng. Nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn đi kéo anh về sao? Triệu Hy Tuấn đi đến bên bọn họ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Duy. Thế Duy nhìn chú, lúc này mới mỉm cười. Hy Tuấn nói với chú Thiến: "Đã lâu rồi tôi không tới đây chơi, hôm nay nhất định phải chơi cho thật thoải mái." Chú Thiến nói: "Tôi chưa từng đến đây. Trước kia phải tiết kiệm tiền, sau này làm con dâu Triệu gia cũng không có cơ hội tới nơi này. Vậy hôm nay nhất định sẽ đưa cô đi chơi thỏa thích, bên trong có rất nhiều trò chơi vui." "Tôi sẽ không chơi mấy trò mạo hiểm đâu, nhìn đã thấy sợ rồi." Thế Duy chen vào: "Con muốn chơi xe đụng." Triệu Huy Tuấn vuốt vuốt khuôn mặt Thế Duy nói: "Được rồi, tí nữa chúng ta sẽ đi chơi xe đụng." Triệu Huy Thành và Tống Thượng Vân đi ra thì thấy tình cảnh này, một nam một nữ nắm tay một đứa trẻ, nam nữ nhìn nhau cười nói vui vẻ, đứa trẻ như sợi dây kết nối giữa hai người. Triệu Hy Thành lập tức trầm mặt. Anh tuy rằng hận không thể phá hoại hình ảnh đó, nhưng anh lại khinh thường hành động như Tống Thiệu Vân. Anh đi đến trước mặt Thế Duy, vươn tay nói: "Ra cha bế nào." Thế Duy lập tức buông tay hai người, nhào vào lòng Triệu Hy Thành. Như một tiếng đứt vật, mối ràng buộc này bị anh cắt đứt. Anh nhìn cô và Hy Tuấn không còn liên hệ gì nữa, mà lòng bỗng nhiên thoải mái. Anh khẽ cười và bế Thế Duy đi vào. Tống Thiệu Vân lập tức chạy theo, chú Thiến và Hy Tuấn cũng đi phía sau. Trong công viên đông đúc, dòng người tấp nập, tiếng cười vang lên khắp nơi. Có rất nhiều gia đình, hai cha mẹ đưa con đi chơi, đứa trẻ líu lo trò chuyện, khiến mọi người có cảm giác vô cùng ấm áp. Cũng có rất nhiều cặp tình nhân, tay nắm tay, vai kề vai, vô cùng ngọt ngào. Bốn người đi vào khu trò chơi, Thế Duy bắt đầu ầm ĩ đòi đi chơi đụng xe. Hôm nay vì muốn làm cậu bé vui vẻ nên sao không chiều Thế Duy được. Mọi người cùng đến khu chơi xe đụng, mỗi người một xe, Thế Duy và Hy Thành ngồi chung một xe. Trong bãi có rất nhiều người, mới đầu Chu Thiến còn chưa quen, đi được mấy bước đã bị xe khác đụng vào, còn thường xuyên bị kẹp không thể di chuyển. Hai phút sau, Chu Thiến hiểu ra được một số điều, bắt đầu có thể tự nhiên điều khiển xe. Bên cạnh, Triệu Hy Tuấn thấy cô dần dần quen thì bắt đầu lái xe đụng vào cô. Ầm một tiếng đụng vào khiến Chu Thiến bị đẩy bật về sau. Triệu Hy Tuấn cười thật thoải mái. Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu: "Hy Tuấn, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt thế sao?" Sau đó chuyển tay lái đụng vào xe Hy Tuấn. Hy Tuấn bị đụng xe thiếu chút nữa rớt mắt kính. Anh luống cuống vội đỡ lấy mắt kính, vẻ mặt vô cùng chật vật. Chu Thiến nhìn vậy thì bưng miệng cười. Thế Duy thấy Triệu Hy Tuấn như vậy thì cũng buồn cười, chỉ vào chú mình mà cười khanh khách. Mà Triệu Hy Thành nghe chú Thiến kêu Hy Tuấn tự nhiên như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy cô cười thực sự vui vẻ thì sự khó chịu này lại tiêu tan đi. Mà Tống Thiệu Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, vừa bị người đụng vào thì đã tỏ vẻ hoảng hốt, lấy tay che mặt gọi Triệu Hy Thành chói tai: "Hy Thành, sợ quá." Cũng may cô nàng xinh đẹp nên tuy rằng là làm hàng